Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, phát tài. 2. Sau 5 ngày, Sở Vân Vân từ trong nhập định thức tỉnh. Hôm nay đúng là bọn họ leo lên phong thần lâu tầng 8 ngày thứ 5. Cái kia một tràng sương mù chiến sau khi, toàn bộ trong lầu bầu không khí đã hòa hoãn đi xuống. Mấy chi đội ngũ cũng đều khôi phục thong dong. Mấy vị cao thủ không còn đối kháng, không có dương cung bạt kiếm, mọi người cũng có thể chuyên tâm tham nghiên xoay tròn trên trụ đá cực chiêu. Yến Quy Lai cân nhắc đến thế cuộc đại biến, cũng sẽ không nóng lòng đi tới tầng cao nhất, vẫn kéo dài tới tất cả mọi người đều tham nghiên xong xuôi. Lúc này mới tiếp tục hướng lên leo, Sở Vân Vân cũng đã dùng 5 viên thần nông hộ tâm đan. Nàng mỗi ngày một viên. Mỗi một viên thần nông hộ tâm đan đều cần luyện hóa cả ngày. Lúc này ở tay phải của nàng ngón tay, vẫn cắm ở trong tay áo một cái bình thuốc bên trong. Đầu ngón tay nơi thì lại nứt ra lỗ thủng, từ giữa bước ra dòng máu màu đen sẫm. Vạn độc chi chủ phối trí thần độc không phải tốt như vậy hóa giải. Bất quá cái kia, nhất kiếm khuynh thành, làm người tuy rằng đê tiện vô liêm sỉ. Bất quá nàng ra tay ngược lại cũng tính đến lên là hào phóng. Nàng cho 10 viên thần nông hộ tâm đan đều phẩm chất cực cao, cấp độ ở nhất nhị phẩm trong lúc đó. Sở Vân Vân mượn đan dược trợ giúp, bao nhiêu bước ra một điểm độc tố, để trong cơ thể nàng tình hình rất là chuyển biến tốt. Nàng có thể điều động nổi lên càng nhiều chân nguyên, thương thế cũng đang khôi phục, huyết mạch lực lượng chính từng bước thức tỉnh. Ngoại trừ bị đoạt đi quy nhất, còn có mấy cái bị chú độc áp chế thần giai huyết mạch, còn lại đều đã dần phục hồi. Sở Vân Vân trong mắt lấp lóe dị trạch, đã là lúc cô đọng chính mình huyết mạch. Sở Vân Vân có chút không lọt mắt chính mình tổ tiên quy nhất máu. Quy nhất rất mạnh, lại vẻn vẹn chỉ là siêu nhất phẩm đỉnh cấp huyết mạch. Có rất nhiều không vừa ý nàng địa phương, then chốt là cái này một huyết mạch là trở ngại nàng tiến vào nhập siêu phẩm chướng ngại. Sở Vân Vân là tiến vào nhất phẩm thượng đỉnh phong tiến giai sau khi mới biết, đồng nhất huyết mạch thiên phú chỉ có thể tồn tại một cái siêu phẩm hoặc là thần linh, mà thế gian hiện nay trong hầu như tất cả huyết mạch thiên phú đều có chủ nhân. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ Thiết Sơn Tần thị tổ tiên nhất định còn có một cái siêu phẩm tồn tại hậu thế, chỉ là không biết đi tới nơi nào. Sở Vân Vân lại lấy ra quả thứ 6 thần nông hộ tâm đan, cố nén trong lòng không khỏe nuốt xuống. Vừa nghĩ tới đây là này cái nữ nhân cho đồ vật, dùng Sở Hy Thanh tinh huyết đổi lấy, tâm tình của nàng liền gay gâu lên. Sở Vân Vân biết rõ tâm tình của chính mình có chút ăn dấm, lại vẫn là không nhịn được buồn nôn. Lúc này nàng lại trông thấy bên cạnh Sở Hy Thanh, càng là khóe môi khẽ nhếch, mắt thả tinh quang, trên mặt ngậm lấy một chút ý mừng. Sở Vân Vân không khỏi vặn một chút mi, chuyện gì cao hứng như thế? Sở Hy Thanh chính vì chính mình hệ thống bảng bên trong tăng vọt huyết nguyên điểm mà hưng phấn. Từ 5 ngày trước buổi trưa bắt đầu, ngăn ngắn 5 ngày, hắn huyết nguyên điểm tăng vọt đến 97 vạn. Lúc này cái kia con số còn đang điên cuồng biến hóa. Sở Hy Thanh cảm thấy khá nghi hoặc, dù sao cái này một kỳ luận võ thần cơ sớm nên ở mười mấy ngày trước tuyên bố. Quyển sách này không giống Thiên Cơ Võ Phổ là từng bước lên men loại kia. Sở Hy Thanh suy đoán là cùng tự thân nhai tí huyết mạch có quan hệ. Thiên bảng thứ 32 sát thần y Lý Trấn Ác thành công lui ra Vân Hải Tiên Cung, rất khả năng đem hắn tin tức dẫn theo đi ra ngoài. Bất quá cái này cũng không phải a, Thiên Cơ Võ Phổ là ở khoảng giao thừa tuyên bố, còn cách mấy ngày đây. Nghĩ đến giao thừa, Sở Hy Thanh liền âm thầm đau đầu. Xem ra cái này tân niên hắn là nhất định phải ở Vân Hải Tiên Cung bên trong qua. Bất quá nhìn cái kia tăng vọt huyết nguyên điểm, Sở Hy Thanh thỏa mãn cực kỳ, cũng chờ mong không ngớt. Ngay khi trước một trận, hắn ở võ đạo bảo khố bên trong soạt ra vạn cổ thiên thu chi huyết. Cấp 14, móc lửng, cần 1.180.980 cái huyết nguyên điểm. Sở Hy Thanh đương thời cảm giác cái này bảng hệ thống chính là kẻ đáng ghét. Hắn nơi nào có cái này sao nhiều huyết nguyên điểm đổi. Hết lần này tới lần khác hắn lại soạt không ra cái khác huyết mạch thiên phú. Chỉ có cái này cấp thứ 14 vạn cổ thiên thu chi huyết nhiều lần xuất hiện. Hiện tại hắn lại không thế nào nghĩ đến. Lần này vừa vặn đổi lại. Hiện tại cũng chỉ kém 20 vạn huyết nguyên điểm. Lấy trước mắt chướng thế đến xem. Cũng là 2 ngày chuyện. Chờ đến trở về vô tướng thần tông. Hắn còn có thể tiến hành một lần nhiên huyết pháp tế. Nhìn có thể không lấy thiết sơn trạch huyết thuật. Đem mình, vạn cổ thiên thu chi huyết đẩy tới tầng 15. Mở ra xuống một giai đoạn năng lực thiên phú. Theo Sở Hy Thanh biết, tầng thứ này vạn cổ thiên thu có thể để cho hắn có một loại cực đoan cường đại năng lực. Để sức chiến đấu của hắn lại lần nữa rút bay lên. Sở Hy Thanh chính làm mộng đẹp, liền bị Sở Vân Vân lời nói giật mình tỉnh lại. Hắn đương nhiên không thể nói thật, chỉ là cười nói. Lại kiếm lời thật nhiều tiền. Có thể nào không vui? Sở Vân Vân không khỏi liếc mắt. Nhìn về phía Tiểu Huyền Vũ trên lưng pháp khí núi. Mấy ngày trước sương mù chiến. Bọn họ xác thực kiếm bộn rồi một bút. Nàng ở chân thân trở về trước. Đem tất cả đối thủ di vật một mạch ném cho Sở Hy Thanh. Vấn thủ y cũng không lấy mảy may một xíu. Nàng càng cố ý gõ nát thiên bảng người thứ 18, đại thần âm thủ, bách lý liệp thủ trên người. Hàn băng, dụng ý tự nhiên không nói cũng hiểu. Sở Hy Thanh bản thân không chút khách khí. Thừa dịp sương mù tán trước, dựa vào cao thủ thần bí cùng vấn thủ y uy thế trắng trợn cướp đoạt. Cơ hồ đem tất cả hắn có thể mang đi đồ vật. Tất cả đều khiêng trở lại Tiểu Huyền Vũ trên lưng. Trong đó nạp vật pháp khí thì có 4 cái. Tuy rằng cũng dường như lúc trước như thế, đều là nạp vật pháp khí tử thể. Bất quá những thứ đồ này lại đều là ngậm lấy cường đại hư không lực lượng tài liệu. Chuyện này ý nghĩa là Sở Hy Thanh tương lai càn khôn nạp vật trí bảo. Lại có thể khuếch trương lớn. Còn lại 2, 3 phẩm pháp khí, cũng không dưới 20 kiện. Đáng tiếc chính là cái này cấp độ pháp khí. Chẳng những có một chút linh trí, còn có cường đại cấm pháp. Không được chủ nhân cho phép tùy tiện mặc hoặc là đem luyện hóa. Sẽ dẫn đến pháp khí tự hủy. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh chỉ có thể đem bán ra cho Hắc Thị. Hoặc là vô tướng thần tông thiên khí viện. Bán một điểm tài liệu giá. Bán ra cho Hắc Thị có thể sẽ bị kẻ thù mua về. Vô tướng thần tông thiên khí viện thì lại có thể phá giải cấm pháp. Hoặc là đem tài liệu phân giải ra ngoài. Vì lẽ đó càng đáng giá. Ngược lại là cái kia tứ phẩm pháp khí. Lần này bọn họ cầm đầy đủ hơn 60 kiện. Bất quá Sở Vân Vân nghĩ đến những thứ này đồ vật. Có rất nhiều đều là vấn thù y tặng cho Sở Hy Thanh. Tâm tình thì càng thêm gay gâu. Chẳng biết vì sao, nàng càng thoáng có chút buồn bực. Liền giọng nói lại lạnh mấy phần. Cũng đã qua 7 ngày. Cần phải cao hứng đến hiện tại. Sở Hy Thanh nhất thời phát hiện không đúng. Lúc này sắc mặt nghiêm nghị, thu hồi ý mừng, không phải, ta đem ngươi cho ta cái kia mấy khối lệnh bài thông quan bán. Tiền lời không ít, lần này chúng ta trở lại, nhìn có thể hay không cho Vân Vân ngươi lại chế chiến đồ. Lại phối hợp một bộ pháp khí, lần này sương mù chiến, hắn tổng cộng cầm 5 mặt lệnh bài, 1 mặt chính mình dùng, 1 mặt tặng cho Lê Sơn Hàm Quang phu nhân. Còn có 3 mặt bị hắn giá cao bán ra cho Nhật Già La cùng Cửu Vĩ Hồ. Còn có đôi kia thần thần bí bí mặt nạ người. Sở Hy Thanh nguyên bản là không nghĩ bán. Làm sao cái này mấy nhà định giá đều rất cao. Sở Vân Vân nghe vậy. Thì lại chỉ cảm thấy lòng dạ miệng một khó chịu. Bất quá nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh sau khi. Vẫn là quả đoán gật đầu một cái. Cũng được. Sở Vân Vân ý thức được chính mình nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực không thể. Nàng trước đây cũng rất bức thiết, nhưng không có như hôm nay như vậy cấp bách. Liền vào thời khắc này, đệ tử nội môn Bạch Hàm Quang giơ lên mí mắt. Đại trưởng lão, ta đã nắm giữ chiêu thức này, phong chi ý. Hắn là ở đây tất cả mọi người ở trong tốc độ chậm nhất. Yến Quy Lai lúc này đuôi lông mày dương lên, nhìn về phía cửa thang gác phương hướng. Hắn sau đó trấn y mà lên. Chúng ta đi tầng 9 đi. Cái này thời điểm, Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y đám người đã tiến vào tầng 9 đã lâu. Sở Hy Thanh cũng là vẻ mặt rung lên. Dựng thân đứng lên. Hắn sớm ở một ngày trước đã tham nghiên tốt phong chi ý. Đem 9 thức cực chiêu toàn bộ nắm giữ. Sở Hy Thanh đã bởi vậy tra tìm phong cận tàn ngân toàn cảnh. Đối với cái này thức phong hệ gần thần cực chiêu tâm động không ngừng. Bất quá hắn không tốn sức đi nghiên cứu. Sở Hy Thanh ở phong hệ võ đạo trình độ mới đến đăng đường nhập thất mức độ. Không có cách nào ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong chỉ dựa vào cái này 9 thức cực chiêu. Dung hợp thành hoàn chỉnh phong cận tàn ngân. Vì lẽ đó còn lại khoảng thời gian này. Hắn đều ở trong mơ nghiên cứu kim cương võ ý. Bất diệt võ ý các loại. Sở Hy Thanh tin tưởng tầng 9 phong thần lâu xoay tròn cột đá. Nhất định có phong cận tàn ngân toàn cảnh. Ít nhất có thể trợ giúp bọn họ nhanh chóng tham nghiên. Mà ngay khi Sở Hy Thanh theo ở Yến Quy Lai sau khi bước lên tầng thứ 9 thời điểm, hắn lại tâm thần hơi động, hơi hàm chứa kinh ngạc nhìn hướng về phía trước. Lúc này ở Sở Hy Thanh trong đầu, thình lình xuất hiện mấy chục cái tin tức. Vậy thì như là máy tính màn ảnh bị thông báo bật lên chiếm đầy cảm giác. Sở Hy Thanh nhìn chăm chú cái kia xoay tròn cột đá. Sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Hết chương.